Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 791, Ngũ Đại Thần Châu. Ầm ầm, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận thành hình, bàn cổ hư ảnh như ẩn như hiện, miễn cưỡng đem cái kia tôn hỗn độn ma thần trấn áp tại sâu trong lòng đất, không thể động đậy. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi bàn hư ảnh hiển hiện, rơi vào dưới mặt đất, đem cái kia tôn hỗn độn ma thần thân ảnh bao phủ, chậm rãi chuyển động. Ầm, cái kia lục đạo luân hồi bàn hư thường chuyển động một vòng, cái kia hỗn độn ma thần liền suy yếu một phần, có bộ phận bản nguyên chi lực bị nó luyện hóa, dung nhập trấn áp thần bên trong lòng đất. Ong ong ong, 12 tổ vu thần điện cùng nhau tỏa ánh sáng, chấn động, tụ lại chung quanh vỡ vụn hồng hoang thế giới mảnh vỡ, hình thành một cái so yêu tộc đại địa càng mênh mông hơn đại lục. Hậu thổ nương nương phía sau, là nữ oa nương nương, liền gặp thần thay đổi ngày xưa nhu nhược bộ dáng, hóa thành to lớn đầu người thân rắn tiên thiên đạo thể. Toàn lực thôi động càn khôn đỉnh uy năng, không ngừng đánh tới hướng cùng thần đối chiến hỗn độn ma thần. Càn khôn đỉnh, lấy càn khôn làm tên, cũng biết nó trọng lượng, uy lực của nó toàn bộ bộc phát, giống như hồng hoang thiên địa nện xuống, lực lượng quả thực lớn đến đáng sợ. Cái kia hỗn độn ma thần bị nữ oa nương nương dùng càn khôn đỉnh nện mấy lần, nhục thân mặc dù không bị đến bao lớn tổn thương, nhưng đầu cũng đã bắt đầu có chút mộng. Một đoạn thời khắc, cái kia hỗn độn ma thần mất thăng bằng, đúng là hướng vỡ vụn hồng hoang thế giới một đầu cắm xuống. Thấy thế, nữ oa nương nương tâm thần khẽ động, thân rắn cuốn một cái, quấn quanh ở càn khôn đỉnh trên thân, cùng hắn hợp lực hướng về ngã quỵ hỗn độn ma thần đập tới, đặt ở thần trên thân, đem nó vững vàng trấn áp vỡ vụn hồng hoang thế giới phía dưới. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị phục hy, thần nông thị, cùng với hiên viên thị ba vị nhân hoàng, đồng thời khôi phục nhân tộc 365 tòa thần thành, kết thành tinh hà trụ quang đại trận, ngưng tụ thành bàn cổ thần nhân hình bóng, đem cái kia tôn hỗn độn ma thần long trọng luyện hóa. Ầm ầm, bàn cổ thần nhân thành hình, chung quanh hồng hoang thế giới mảnh vỡ tựa như nhận cảm hóa, nhao nhao hướng về nhân tộc thần thành tụ đến. Rất nhanh, một phương mênh mông đại địa bắt đầu thành hình, một chỗ khác, tam thanh hợp lực, rất dễ dàng liền đem tôn kia hỗn độn ma thần cho trấn áp. Cũng là tôn kia hỗn độn ma thần vận khí không tốt, chọn ai đối nghịch tay không tốt, nhất định phải chọn tam thanh xem như đối thủ. Thần bất quá hỗn nguyên lục trọng thiên thực lực, coi như hỗn độn ma thần chiến lực nghịch thiên, có thể cùng tầng thứ 8 cao thủ liều mạng, nhưng tam thanh liên thủ, chiến lực đuổi sát vô cực đại la kim tiên, chính là loại cảnh giới này cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Chớ nói chi là tôn này bất quá hỗn nguyên lục trọng thiên hỗn độn ma thần, tam thanh một khi sử dụng ra toàn lực, rất dễ dàng liền có thể đem nó trấn áp. Ầm ầm, Chu Tiên kiếm trận cùng bàn cổ phiên đồng thời chấn động, sát khí kinh thiên, cùng bàng bạc hỗn độn kiếm khí đồng thời bộc phát, hướng về kia tôn cùng các thần đối chiến hỗn độn ma thần càn quét đi. Dù là tôn này hỗn độn ma thần thủ đoạn đều xuất hiện, dùng hết tất cả đi ngăn cản, vẫn như trước không có thể ngăn lại cái này hai kiện vô thượng chí bảo công kích. Chỉ là chớp mắt, thần cái kia có thể so với tiên thiên chí bảo thân thể liền bị hỗn độn kiếm khí xé rách, tiếp theo bị Chu Tiên kiếm chỉ riêng quấy thành mảnh vỡ. Cuối cùng, khai thiên chí bảo thái cực đồ dâng lên, đem cái kia hỗn độn ma thần huyết nhục lấy đi, nhẹ nhàng một quấy, tiên thiên âm dương chi lực phun trào, lần nữa trọng thương tôn kia hỗn độn ma thần. Núi Côn Lôn, Thủ Dương Sơn, Kim Ngao Đảo, đến, trọng thương tôn kia hỗn độn ma thần phía sau, tam thanh riêng phần mình gọi đạo trường của mình, dựa theo tiên thiên tam tài phương vị xếp đặt, đem cái kia tôn hỗn độn ma thần huyết nhục trấn áp. Ầm ầm, ba tòa thánh nhân đạo tràng rơi xuống, quanh mình hồng hoang thế giới mảnh vỡ lập tức có cảm, nhao nhao hướng nơi đây tụ đến. Rất nhanh, lại một tòa đại lục mênh mông chậm rãi thành hình. Tam thanh phía sau là Tây Phương Nhị Thánh, Cái này hai tôn thánh nhân cũng có ý tứ. Trong lòng biết chính mình hai người một không có cường đại tiên thiên chí bảo nơi tay. Hai không có thực lực cường đại giúp đỡ. Cho nên, các thần cùng hỗn độn ma thần giao thủ thời gian. Căn bản không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Vừa ra tay, chính là toàn lực, trực tiếp hiện ra chính mình nguyên hình. Cùng tôn kia hỗn độn ma thần kịch liệt chém giết. Đối với hỗn nguyên khắc cường giả đến nói. Cái này khả năng không phải là biện pháp gì tốt. Nhưng đối với thánh nhân đến nói đây cũng là biện pháp tốt nhất. Bởi vì, tại hồng hoang trong thiên địa, thánh nhân căn bản liền sẽ không thụ thương. Lại pháp lực vô cùng vô tận. Cứng rắn nấu đều có thể nấu chết hỗn độn ma thần. Tiên thiên bồ đề thụ chập chờn. Cành vung vẩy ở giữa không ngừng xoát xuống hỗn độn ma thần. Đồng thời, cái kia cành phía trên, có trí tuệ ánh sáng lấp lóe. Không ngừng suy yếu hỗn độn ma thần tâm thần lực lượng. Cùng lúc đó, tiếp dẫn thánh nhân cũng tại xuất thủ. Tâm linh lực lượng mãnh liệt ra. Không ngừng dung chuyển lấy hỗn độn ma thần tâm linh. Muốn lôi kéo thần cùng nhau tiến vào tịch diệt cảnh. Mà đối mặt hỗn độn ma thần công kích. Tây phương nhị thánh thì là không tránh không né. Mặc cho nó công kích đánh vào trên người mình. Dù sao sẽ không chết. Thần muốn làm sao đánh. Liền đánh như thế nào? Song phương đối oanh mấy trăm chiêu phía sau. Tây phương nhị thánh trên thân mặc dù máu me khắp người. Nhưng khí thế nhưng không có rơi xuống một chút. Ngược lại là tôn kia hỗn độn ma thần. Trên thân mặc dù không có vết máu. Nhưng khí thế cũng là càng ngày càng uể oải. Một đoạn thời khác, tôn kia hỗn độn ma thần bỗng nhiên không có sinh cơ. Đánh về phía tây phương nhị thánh tay cũng là vô lực rủ xuống. Cũng là tại Tây Phương Nhị Thánh điên cuồng công kích phía dưới. Tôn này hỗn độn ma thần tâm thần rốt cục thất thủ. Bị tiếp dẫn thánh nhân kéo vào tịch diệt cảnh. Không ngừng trầm luân. Tu Di Sơn. Đến. Gọi Tu Di Sơn. Hai thánh đem hỗn độn ma thần trấn áp dưới chân núi. Sau đó không dám do dự. Lập tức hóa thành bản thể tiến lên. Cành lá sợi dễ thật chặt quấn quanh ở tôn kia hỗn độn ma thần trên thân. Không ngừng rút ra thần lực lượng, rót vào Tu Di Sơn bên trong. Ong ong ong, Tu Di Sơn chấn động, lại hào phóng tia sáng. Mênh mông cuồn cuộn ra lực lượng cường đại, đem chung quanh hồng hoang thế giới mảnh vỡ nhau nhau tiếp dẫn đến. Diễn hóa thành một khối mênh mông đại địa. Đến tận đây, đại địa bên trên năm tôn hỗn độn ma thần toàn bộ bị trấn áp. Mà cái kia vỡ vụn hồng hoang thế giới. Cũng tại chậm rãi khôi phục, từng bước diễn biến thành năm khối to lớn đại châu. Cái kia bởi vì hồng hoang thế giới vỡ vụn, mà mênh mông cuồn cuộn ra địa hỏa lượng nước tứ đại lực lượng. Theo ngũ đại thần châu thành hình, cũng bị chậm rãi chuyển hóa thành mới đại địa. Dung nhập không ngừng lớn mạnh ngũ đại thần châu bên trong. Cái này ngũ đại thần châu, tạm thời không có danh tự, lúc này cũng không có hoàn toàn thành hình. Đang không ngừng dung hợp còn lại hồng hoang thế giới mảnh vỡ. Lớn mạnh bản thân. Đồng thời, theo cái kia bị trấn áp năm tôn hỗn độn ma thần. Không ngừng bị luyện hóa. Bản nguyên dung nhập cái này ngũ đại thần châu bên trong. Khiến cho càng thêm thần dị. Này thiên địa ở giữa tràn ngập. Không còn là ô chọc không chịu nổi hậu thiên khí. Mà là tản ra vạn vật mới sinh ý tiên thiên chi khí. Đợi đến thiên đạo trở về hồng hoang, tiên thiên vạn đạo lần nữa giáng lâm. Cái kia lúc này hồng hoang thiên địa, trừ nhỏ một chút bên ngoài, liền thật cùng thời đại thượng cổ không có gì khác biệt. Thậm chí, có thể cùng trong truyền thuyết thời đại thái cổ vốn có tu luyện hoàn cảnh sánh vai. Hết thảy bảy tôn hỗn độn ma thần, đại địa bên trên năm tôn đã bị trấn áp, mà cái kia còn sót lại cái kia hai tôn hỗn độn ma thần. Cũng sắp bị trấn áp, liền gặp phong tử thần bốn vị thượng đế bỗng nhiên hợp lực. Diễn hóa ra chân chính thiên đế pháp tướng, cả người thực lực đuổi sát vô cực đại la kim tiên. Trấn, cái kia thiên đế pháp tướng xuất hiện, cũng không có nói nhảm. Đúng là một tay tóm lấy 33 trọng thiên vực. Đem toàn bộ thiên giới xem như vũ khí, hướng về trong đó một tôn hỗn độn ma thần trấn áp tới. Cái kia thiên giới lực lượng, sao mà mênh mông, so với Tiên Thiên Chí Bảo còn cường đại hơn vô số lần. Cứ như vậy bị Thiên Đế Pháp Tướng cầm, xem như vũ khí dùng. Cái kia lực lượng cường đại mênh mông cuồn cuộn ra. Chớ nói thần trước mắt hai tôn hỗn độn ma thần, chính là phương xa ngay tại quan chiến Tam Thanh thấy, cũng là nhịn không được lông mày nhảy một cái. Quá hung tàn, không, là quá cường đại, đem thiên giới xem như vũ khí dùng. Cái này uy lực, sợ là hồng hoang cũng không có gì pháp bảo có thể cùng sánh vai. Trừ phi giải khai khai thiên chí bảo hạn chế, bằng không thì cũng là không bằng thiên giới. Danh xưng cùng thiên giới cùng cấp bậc u minh giới, cũng không được, thiên giới mới là hồng hoang trung tâm. Đến thiên đạo lọt mắt xanh, dù là u minh giới có hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn trấn áp, cũng là muốn yếu thiên giới một đầu. Dù sao, trong hồng hoang, thiên đạo lớn nhất, như thế nào đánh tan tất cả. Thiên đế pháp tướng xuất thủ chính là thiên giới đè xuống, 33 trọng thiên vực chấn động, vô tận quy tắc rủ xuống, tiên thiên thanh khí mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp liền đem tôn kia hỗn độn ma thần định ngay tại chỗ. Không thể động đậy chút nào. Còn chưa chờ thiên giới nện ở tôn kia hỗn độn ma thần trên thân, thần cũng đã không chịu nổi áp lực. Ầm ầm nổ tung, máu thịt vụn bay ngang, nhuộm đỏ mảng lớn vòm trời. Đón lấy, thiên giới chấn động, 33 trọng Di La Thiên Đế Tháp hiển hiện, đem cái kia hỗn độn ma thần huyết nhục lấy đi, đưa đến thiên giới bản nguyên chỗ chấn áp. Sau một khắc, thiên giới trở lại vị trí cũ, một cỗ cường đại phản phệ lực lượng bộc phát, miễn cưỡng đem thiên đế pháp tướng chấn giải thể. Phong tử thần bọn bốn người một lần nữa hiện thân, xem như hồng hoang trung tâm. Thiên giới như thế nào tốt như vậy động? Một khi dao động, này gặp phải chính là toàn bộ hồng hoang thiên địa phản phệ. Cũng chính là bốn người ngưng tụ thành thiên đế pháp tướng, là hồng hoang cấp cao nhất nghiệp vị. Bằng không, vừa rồi phản phệ lực lượng, cũng không phải là chấn khai thiên đế pháp tướng đơn giản như vậy. Tối thiểu cũng có thể muốn bốn người nửa cái mạng. Tại thiên đế giải thể nháy mắt, bốn vị thượng đế bên trong, duy hai hai tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, phong tử thần cùng tử vi đại đế phản ứng, có thể nói cực nhanh. Một khởi động vô thượng trận pháp hỗn độn đại trận, một khởi động vô thượng trận pháp tinh hà trụ quang đại trận, đồng thời hướng tôn kia còn sót lại hỗn độn ma thần đánh tới. Xoát, bàn cổ thần nhân động, đấm ra một quyền, có thể so với vô cực đại la kim tiên lực lượng bộc phát, trực tiếp đem tôn kia hỗn độn ma thần đánh nát. Cái kia bàn cổ thần nhân, người khác tự nhiên là không nhìn thấy, cho nên một màn này rơi vào trong mắt mọi người, chính là một đạo tinh hà rủ xuống, trực tiếp oanh bạo tôn kia hỗn độn ma thần. Một màn này, nhìn mọi người vây xem mí mắt trực nhảy. Lúc nào, vô ngần tinh không lực lượng cường đại như vậy rồi? Ầm ầm, hỗn độn ma thần thân thể vỡ vụn nháy mắt, nhân đạo hoàng đình lại xuất hiện. Nhưng thấy một đạo hỗn độn thần quang quét xuống, đem cái kia hỗn độn ma thần huyết nhục toàn bộ cuốn đi, chấn áp tại hỗn độn đại trận bên trong. Đến tận đây, cái kia tập kích hồng hoang thiên địa bảy tôn hỗn độn ma thần, toàn bộ bị đám người chấn áp, trở thành hồng hoang thế giới tấn thăng tư lương. Chư vị đạo huynh, ta đi đầu một bước. Cùng Hạo Thiên đám người lên tiếng chào hỏi phía sau, phong tử thần liền vội vàng rời đi, hướng nhân tộc chỗ lục địa đi. Sáu phương thế lực, còn lại ngũ phương thế lực đều là chấn áp một tôn hỗn độn ma thần. Duy chỉ có nhân tộc phương diện lấy sức một mình chấn áp hai tôn hỗn độn ma thần. Đây là chuyện tốt không giả, nhưng cùng lúc, cũng là một cọc chuyện xấu. Nếu là cái này hai tôn hỗn độn ma thần phong ấn xảy ra vấn đề, cái kia nhân tộc việc vui liền lớn. Phong tử thần lần này đi, chính là triệt để tuyệt cái này hậu hoạn. Phong tử thần có việc gấp, Hạo Thiên thượng đế mấy người cũng có việc gấp, thiên giới cũng chấn áp một tôn hỗn độn ma thần đâu. Các thần cũng phải đi xem, để phòng tôn kia hỗn độn ma thần sinh ra nhiễu loạn đến, đảo loạn thiên giới trật tự. Nói là phải giải quyết hậu hoạn, kỳ thật phong tử thần cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ là không ngừng công kích hỗn độn ma thần, luyện hóa thần bản nguyên chi lực, khiến cho thần càng ngày càng suy yếu, thẳng đến triệt để vẫn lạc thì ngưng. Đồng thời, cũng tại tận chính mình có khả năng ra cố phong ấn, đoạn tuyệt hỗn độn ma thần phá vỡ phong ấn khả năng. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần nghĩ đến một sự kiện đến, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ý cười tới. Dưới mắt, vì trấn áp hỗn độn ma thần, tất cả mọi người đem chính mình thủ đoạn cuối cùng cho vận dụng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở sau đó, trong một đoạn thời gian, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ lâm vào một đoạn đã lâu hòa bình kỳ. Như không có cái gì bất đắc dĩ đại sự, đám người sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự. Mọi người lực lượng mạnh nhất đều tại trấn áp hỗn độn ma thần. Nếu là mạo muội động thủ, dẫn đến phong ấn xảy ra vấn đề, hỗn độn ma thần chạy đến làm sao bây giờ? Kia thật là khóc đều không có địa phương khóc. Chính là bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, đám người căn bản sẽ không bộc phát đại chiến. Cái kia giá phải trả quá lớn, đám người không chịu đựng nổi. Trở lại nhân tộc tổ địa, Phong Tử Thần cùng nữ oa nương nương gặp qua lễ phía sau, liền bắt đầu dò xét nhân tộc bây giờ tình huống. Cùng lúc trước so sánh, nhân tổ tổ địa cũng không có biến hóa quá lớn. Dù sao, có Chu Thiên Thần thành thủ hộ, dù là thánh nhân công kích rất mạnh, cũng là khó mà phá hư nơi đây. Nhân tộc tổ địa không có biến hóa, nhưng nhân tộc cương vực cũng là biến không ít, toàn bộ thay mới một lần. Cái kia địa mạch xu thế, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không còn thuộc về bàn cổ nhất mạch, cũng không giống hỗn độn ma thần nhất mạch. Hai phương dung hợp, biến giống thật ma la giả, ai cũng không giống. Cái này không thể được, muốn đổi thần thế nhưng là bàn cổ chính thống, nhân tộc tất cả tự nhiên cũng muốn thuộc về bàn cổ nhất hệ. Mà lại, tại cái này bàn cổ mở ra thiên địa bên trong, ngươi không dựa theo bàn cổ hình thức đến, ngươi dựa vào cái gì thu hoạch được khí vận lọt mắt xanh? Trong lòng có chủ ý, Phong Tử Thần tiếp tục hướng cái này duy nhất thuộc về nhân tộc đại lục nhìn lại. Phát hiện nó so với trước kia nhân tộc cương vực phải lớn hơn không ít. Có tới phía trước hồng hoang thế giới 1/3 lớn nhỏ. Lại còn đang không ngừng biến lớn bên trong. Lần này hồng hoang thế giới vỡ vụn phía sau, một lần nữa hồi phục, diện tích chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại biến càng lớn. Đây là chuyện tốt, nói rõ lần này chẳng những không có tổn thương hồng hoang thiên địa bản nguyên, ngược lại tăng cường không ít. Xem hết nhân tộc phía sau, Phong Tử Thần lại hướng còn lại tứ đại thần châu nhìn lại. Phát hiện chúng đều cùng nhân tộc cùng loại, đồng thời không quá nhiều khác biệt. Cái này không thể được, tốn hao nhiều như vậy giá phải trả. Chỉ là nhường nhân tộc cùng cái khác người đồng dạng, đây không phải là thua thiệt sao? Nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính, đương nhiên phải cùng cái khác người khác biệt, muốn càng thêm siêu quần bạt tụy. Mặc dù, có Chu Thiên Thần Thành, cùng cái kia bị trấn áp tôn kia hỗn độn ma thần tại. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, nhân tộc nhất định có thể thắng qua người khác. Thế nhưng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.